Dị năng Vương Phi, chương 65, trước phong vân, 1, góc truyện audio.com. Chuyện sau đó không cần Huyền Minh kể thì ai cũng biết. Bởi không có chuyện gì hai người họ làm ra không oanh động cả đại lục. Thậm chí còn được biên tập lại thành cuốn Sáng Thế Thần Phiêu Lưu Ký được bán vô cùng chạy. Đến hiện tại vẫn còn lưu truyền. Nhưng có chuyện mà Lăng Vân Trúc không ngờ đến là nguyên nhân mình có thể nắm giữ được hết thảy căn nguyên trong tự nhiên. Cô thế mà lại có huyết mạch của Thiên Phượng. Nghe nói Thiên Phượng là vua của Phượng tộc. Mỗi Thiên Phượng đều là con cái. Cũng giống như Huyền Long của Long tộc chỉ có con được. Nếu Thiên Phượng hoặc Huyền Long kết hợp với đồng tộc hoặc giống loài khác không phải đối phương sẽ không ra được đời sau thuần chủng. Không ai giải thích được nguyên nhân này là vì sao. Nhưng trước nay chưa từng có ngoại lệ, Nguyệt Liên chính là ví dụ rõ nhất, nàng chỉ có một nửa huyết mạch của Thiên Phượng, tuy nhiên trong Sáng Thế Thần Phiêu Lưu Ký không có nhắc đến chuyện này. Hẳn liên quan đến chuyện truy sát với kẻ mang dòng máu dị loại. Không ngờ lần gặp đầu tiên của hai người lại ly kỳ như thế. Lăng Vân Trúc khẽ cười. Ánh mắt xinh đẹp như trăng rằm quay sang nhìn nam nhân của mình, lần đầu gặp của chúng ta cũng rất thú vị. Lãnh Thần Phong chìm vào hồi tưởng cũng bật cười. Nha đầu của hắn bình thường trong cung giả một bộ công chúa phế vất cả ngày ngồi xe lăn. Nhưng ngày hoa lang hội lại một thân nam trang chạy ra ngoài trêu chọc nữ nhân. Nếu không phải hắn sớm bắt được tiểu yêu tinh này về. Không biết cô còn gây ra không biết bao nhiêu họa anh đào. Lăng Vân Trúc bình thường thân nữ nhi đã dung mạo khuynh lệ như thủy nguyệt. Khi nam trang lại treo thêm tầng khí chất phong lưu phóng khoáng. Ôn nhu như nước, đừng nói là nữ nhân. Thân hắn là cô lãnh vương gia cũng phải động dung vì người. Vậy khi nào chúng ta mới có thể dung hợp lại nguyên thần? Nhớ lại nguyên nhân đưa bọn họ đến nơi này. Lãnh Thần Phong mắt sắc nhìn Huyền Minh. Chuyện này hiện tại chưa làm được. Vẫn phải chờ khi các ngươi đột phá Khải Thiên. Huyền Minh khẽ lắc đầu, ta và Nguyệt Liên không phải nhân loại. Đương nhiên các ngươi cũng thế, nhân loại đột phá Khải Thiên thì không cần vượt qua thiên kiếp. Nhưng các ngươi có huyết mạch thần thú nên sẽ phải trải qua chín đạo thiên lôi. Và đương nhiên nếu các ngươi vượt qua được, thực lực sẽ mạnh hơn nhân loại cùng cấp rất nhiều. Thôi, chuyện hôm nay các ngươi biết đến đây là đủ. Huyền Minh đứng dậy. Phất tay đưa Lăng Vân Trúc và Lãnh Thần Phong rời khỏi không gian giới. Trước khi họ rời đi còn bỏ thêm một câu, khi các ngươi sắp đột phá. Bản tôn sẽ lập tức báo trước cho các ngươi. Vậy nhé, tạm biệt, đợi hai người hồi thần thì đã đứng ở trong phòng mình rồi. Lăng Vân Trúc khóe miệng co quắp nhìn Bạch Nguyệt trên tay. Thật ra mục đích cô tiến vào không gian giới là tìm tài nguyên luyện khí có được hay không? Vậy mà cái gì cũng chưa có được đã bị đá ra ngoài. Nhưng thôi, Huyền Minh nói nàng chưa nắm được hỏa căn nên không có cách nào luyện khí và luyện đan. Giờ chỉ có luyện cấp tăng thực lực nhanh chóng đột phá Khải Thiên cấp. Lãnh Thần Phong biết sắc mặt cô không tốt khẽ xoa đầu mỉm cười. Trong lòng thầm nhủ bản thân cũng phải nhanh chóng nâng thực lực. Nhưng hiện tại không phải là thời gian tốt. Bởi một tháng nữa là sinh thần của Vu Ly Thái Hậu. Lúc đó sẽ có yến hội, hắn không thể bỏ mặc được. Đợi sau khi yến thọ sinh thần kết thúc, hắn dự kiến sẽ dẫn cô vào thú hộ xâm lâm luyện cấp. Nhưng hắn sẽ không nói mình có tư tâm muốn dẫn nàng đến đó là vì đây là nơi 1000 năm trước họ gặp nhau lần đầu đâu. À phải rồi, Lăng Vân Trúc đang trầm ngâm như nhớ ra cái gì ngẩng đầu lên nhìn hắn, ta nghe nói ngươi có một muội muội gọi là Huyền Ngân công chúa. Nhưng từ khi đến Lãnh Ngân chưa từng thấy nàng. Nàng nói Huyền Như, Lãnh Thần Phong nhướng mày, thở dài nói nha đầu thối một chút cũng không có phong thái của công chúa. Không lúc nào chịu yên một chỗ, nàng không gặp được cũng không lạ, hiện nha đầu đó đang du ngoạn ở Thủy Minh. Chờ đến sinh thần của mẫu phi nàng sẽ gặp được thôi. Vậy sao, ta rất mong chờ. Trong mắt Lăng Vân Trúc đậm ý cười. Cô em chồng này thú vị như vậy sao? Quả thật phải gặp mặt một lần. Cách chương.